Chương 726, xe cắp treo. Ôn Giao từ dưới đất sở nghiên cứu lúc đi ra, phát hiện hơn phân nửa Hoa Tây căn cứ đã lâm vào trong hỗn loạn. Nơi xa tiêu hết chu nở dê thiên, mơ hồ còn có thể nghe được đại hoàng tiếng gầm gừ. Đường Ôn Giao từ mặt ngoài đã vứt bỏ nhà máy xuất hiện lúc, chung quanh thủ vệ người đều kinh ngạc. Bọn họ liếc nhau, không nói hai lời liền hướng Ôn Giao vào tới. Đêm nay bọn họ căn cứ lọt vào ý không nghĩ tới tờ hợp tờ kích, thủ lĩnh nói, nhất định phải bảo vệ tốt sở nghiên cứu, nếu như thực sự thủ không được, vậy liền tại trong thời gian nhanh nhất phá hủy sở nghiên cứu. Hiện tại bọn họ thế mà nhìn thấy người xa lạ từ bên trong đi ra, làm sao có thể không kinh hãi. Mặc kệ cái mới nhìn qua này vô hại tiểu cô nương là ai, bọn họ nhất định phải có thể bắt được giao thủ một cái, dẫn đầu đội trưởng liền phát hiện không đúng. Bất quá mấy cái vừa đi vừa về, bọn họ thế mà liền tổn thất mấy người tay xem ra đụng phải cứng rắn bột phấn. Dẫn đầu khạc một bãi đảm, hắn một bên ra hiệu những người khác tiếp tục bên trên, vừa bắt đầu suy nghĩ pha y chăng muốn sở nghiên cứu tự hủy trang bị. Đã đối phương từ bên trong ra, phía dưới kia tình huống như thế nào phải chăng còn có địch nhân khác ở bên trong hắn không biết đối phương là như hà tiến đi, cũng không biết vì cái gì không có thu được tín hiệu cầu cứu. Vẹn vẹn từ tình huống trước mắt để phán đoán, phía dưới tình huống đối với bọn họ mười phần bất lợi. Hắn ngẩng đầu quan sát một loại nào đó phương hướng, trong lòng do dự. Vừa định liên hệ thủ lĩnh, nhưng là căn bản kết nối không được tín hiệu, cũng không biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào. Hắn cắn cắn sau răng rãnh, một bên chậm rãi lui về sau, một bên vụng trộm từ trong ngực xuất ra một cái cùng loại máy báo động đồ vật, sau đó dụng lực hướng xuống nhấn một cái tại đè xuống đồng thời. Hắn nhào tới trước một cái, ôm đầu hướng trước đó xác định rõ phương hướng lăn đi lăn nửa ngày rốt cục cũng ngừng lại, hắn lung lay đầu, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên thân thể cứng đờ. Chuyện gì xảy ra vì cái gì hẳn là vang lên tiếng nổ cùng chấn động đều không có phát sinh hắn bận bịu xuất ra tự hủy trang bị nút bấm, lại dùng sức ấn đến mấy lần. Vẫn là không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn bỗng dưng hướng phía bên phải lăn một vòng một đạo kình phong mang theo tiếng xé gió từ bên thai của hắn sắt qua, ba nhờ một tiếng đập vào lúc trước hắn nằm sấp vị trí, đem mặt đất ném ra một đạo cực sâu cái rảnh dài. Trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một đầu to lớn bạch xà ra hiện tại trước mặt hắn, con ngươi màu vàng nóng âm lánh mà nhìn chằm chằm vào hắn, đem hắn hoàn toàn khóa chặt lại. Cơ mơ nờ. Cái này lấy ở đâu cao giai dị thú không kịp lại suy nghĩ gì, đầu kia bạch xà lần nữa phát động công kích. Mắt thấy đã không trốn mất, nam tử trong lòng một câu ngoan lệ bỗng mà sinh. Dù sao là chết, vậy hắn chết cũng muốn cắn hạ đối phương một miếng thịt trong con ngươi hồng quang chợt lóe lên, hắn giống to một tiếng, hướng phía cái kia thân ảnh màu trắng nhào tới Ôn Giao vừa mới giải quyết xong hết tha y mo y người, liền thấy nho nhỏ đột nhiên lao đến, đầu to lớn đỉnh đỉnh bờ vai của nàng. Để Ôn Giao nhịn không được lui về sau một bước. Dịu dít anh, chủ nhân, những này thú hai chân quá gian trá, thế mà ám toán xà. Ôn Giao túi đầu nhìn một chút, phát hiện nho nhỏ trên người có mấy nơi tựa hồ bị thứ gì hụ thực, nhìn qua có chút chật vật. Bất quá là để nó đuổi theo một người, làm sao làm thành dạng này rồi. Ôn Giao sờ lên nho nhỏ đỉnh đầu, cũng không có theo nho nhỏ ý tư an phủ nó. Binh bất tiếm trá, an thiệt thòi là ngươi tài nghệ không bằng người. Đó là bởi vì hắn quá âm hiểm có bản lĩnh chính diện cương A ta đem hắn đông thành bằng côn nho nhỏ hóa nghiệm, thậm chí ngay cả chủ nhân QNZ không an ủi nó. Rõ ràng là cái kia thú hai chân quá âm hiểm xảo trá Ôn Giao không có nhiều thời gian như vậy tới chiếu cố nhỏ nhỏ nhỏ cảm xúc, nàng vội vã tìm Dư Thanh Dương đâu. Cho nho nhỏ đút khối nhỏ tinh thạch, Ôn Giao nhấc chân liền hướng một phương hướng nào đó đi đến. Nho nhỏ vây vây đuôi, cũng không dám tại phàn nàn cái gì nó một ngụm nuốt tinh thạch. Thân thể trực tiếp biến thành lớn nhất bộ dáng, hướng Ôn Giao đổi tới. Chủ nhân, ngươi ngồi trên đầu ta đi, ta mang ngươi tơ ý hử, ai nói chỉ có cái kia ngốc đại ca có thể dẫn người, nó cũng có thể lúc này nho nhỏ chiều cao gần 100 mét, Ôn Giao ngồi ở trên đỉnh đầu nó, phải tay thật chặt chụp lấy một khối lân phiến, phòng ngừa mình tại giống như xe cắp treo trong khi tiến lên rơi xuống. Cái này thể nghiệm quả thực chẳng ra sao cả. Hơn nữa còn là phi thường hỏng bét Ôn Giao hối hận rồi. Không phải thường phi thường hối hận sớm biết có lẽ còn là đem hạ biểu tỷ mang tới, mặc dù thuấn di khoảng cách không có xa như vậy, nhưng là cu nở dê so hiện tại tốt nho nhỏ hoàn toàn không biết mình chủ nhân đã hạ quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục ngồi trên người nó. Nó vui sướng đi về phía trước, một đường mạnh mẽ đâm tới, nhìn thấy kéo bè kéo lũ đánh nhau địa phương còn thỉnh thoảng vùng quay đuôi, trên đường đi quất bay không ít người. Mấy tên xuyên y dị phục tác chiến chiến sĩ nhìn xem vừa mới còn cùng bọn họ chiến đấu địch nhân bị một cái đuôi tát bay, toàn bộ đều một mặt mộng bức. Vừa mới cái kia là cái gì không biết, không thấy rõ ràng, màu trắng thứ gì. Giống như là đầu màu trắng cái đuôi đuôi rắn ba cái đuôi lớn như vậy, vậy bản thể đến lớn bao nhiêu mấy người nhìn qua nho nhỏ biến mất phương hướng, bởi vì lúc trước quá mức khiếp sợ, đều sững sờ ngay tại chỗ, chờ phản ứng lại lúc sau đã không nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được mặt đất bởi vì va chạm mà sinh ra có chút chấn cảm, cùng nơi xa truyền đến từng đợt thê lương tiếng thét chói tai. Hẳn là chúng ta bên này người dị thú đi chưa nghe nói qua hoa tây khối này có lớn như vậy biến dị xà hẳn là, bất quá không biết là cái gì, chưa nghe nói qua ta căn cứ ai có lợi hại như vậy dị thú a có thể là mấy cái kia từ phía trên tới được người đi. Ân, được rồi, đừng quản là cái gì, chiến đấu còn không có kết thúc. Cẩn thận một chút nho nhỏ to lớn thân hình hấp dẫn không ít người chú ý, bởi vì thô bạo dã man tiến lên phương thức, phần lớn người đều vội vàng né tránh, sợ cái kia tráng kiện cái đuôi rút được trên người mình. Đương nhiên, có người né tránh, tương tự QNZ có người hướng nho nhỏ phát động nhiều loại công kích, còn có người thấy chết không sờn hướng nó đánh tới. Nhưng mà, để bọn họ thất vọng chính là, mặc dù nho nhỏ cự hình thân thể nhìn qua tựa hồ có chút vụ về, nhưng là trên thực tế nho nhỏ động tác cực kỳ linh hoạt. Nó thật dài thân thể hiện lên S hình nhanh chóng dãy rua, thỉnh thoảng còn mượn địa hình nghiệm hộ, để đại bộ phận công kích trực tiếp rơi vào khoảng không, chỉ có cực một số nhỏ mới đánh trúng nó. Mà lại bởi vì nho nhỏ lân phiến đầy đủ cứng rắn, tuyệt đại đa số công kích đều không có bao nhiêu dùng. Nho nhỏ rất hưng phấn, nó cảm giác đến bản thân vào một khắc này xoáy cực kỳ nho nhỏ cảm thấy, chủ nhân nhất định thấy được nó lợi hại một mặt đi. So Ngô Cờ Đa Y Ca Tư lợi hại hơn nhiều, Ôn Dao bờ môi môi mím thật chặt, cả người phảng phất tại ngồi xe cắp treo đồng dạng trên dưới trái phải càng không ngừng sốc nảy, tâm tình càng ngày càng kém. Nàng cảm thấy, nhỏ nhỏ hơn 3 tháng, không, nửa năm cũng đừng nghĩ muốn ăn cuộn vợ ở, lạc mại chèn.